buông ra con yêu sủng kia. Chương 962, càn quét yêu tinh trứng, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đến mức cái khác loại người hình yêu tinh, Lý Trường Sinh không có buông thả ý nghĩ, đưa các nàng toàn bộ đóng gói mang đi, đó cũng không phải hắn có cái kia luận điệu, xem ở các nàng coi như đẹp mắt phân thượng, có thể cho bí cảnh tăng thêm mấy phần nhân khí, quan trọng IQ cũng đều bình thường, bồi dưỡng một phen có lẽ có thể trở thành linh thực sư, kém nhất cũng có thể đánh trợ thủ. Tuy nhiên đương khang dây chuyền không gian tiểu quay một người liền có thể chiếu cố. Nhưng toàn bộ bí cảnh đồng dạng có thể trồng trọt linh thực. Cũng chính là hiệu quả kém xa đương khang dây chuyền không gian thôi. Nhưng lại thắng ở diện tích đủ lớn. Đương khang dây chuyền không gian diện tích thực sự là có hạn. Lý Trường Sinh chuẩn bị giống linh vương Lưu Vĩnh đồ bí cảnh như thế. Tại bí cảnh bên trong khai mở mấy cái dược viên, trồng trọt một số cấp bậc hơi thấp linh thực, nhất là đại lượng trồng trọt có thể khôi phục huyết mạch ấn ký linh thực. Dùng cái này hình thành một cái lành tính tuần hoàn, mà khi khỏe mạnh dây chuyền không gian vùng đất kia, thì chuyên môn cầm đến trồng trọt cao đẳng giai linh thực. Dược viên cần đại lượng nhân thủ chăm sóc mới được, nguyên bản Lý Trường Sinh chuẩn bị chiêu mộ một ít tộc nhân. Nhưng hắn bí cảnh tốc độ phát triển thật là quá nhanh. Vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, gây nên phiền toái không cần thiết, hắn cũng chỉ đành ra hạ sách này. Bây giờ thấy được nhóm này loại người hình yêu tinh, Lý Trường Sinh liền chuẩn bị bồi dưỡng các nàng chăm sóc linh thực. Huống chi các nàng thắng ở chủng loại đa dạng, vô luận là trong nước, lòng đất, vẫn là vách núi treo leo phía trên linh thực. Đều có hoàn mỹ nhân tuyển, trọng yếu nhất chính là, không có Lý Trường Sinh cho phép, các nàng không cách nào rời đi bí cảnh, có thể bảo thủ bí cảnh bí mật, vì mua xuống các nàng, Lý Trường Sinh vì thế hao phí đại lượng hồn tinh, đây là các thương nhân cố ý cho giả ưu đãi cách. Nếu không đại giới càng cao, ngoại trừ các loại phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh bên ngoài. Lý Trường Sinh còn chọn lựa một nhóm đồng dạng phù hợp yêu cầu yêu tinh huyết nhục. Thu hoạch lần này không thể bảo là không nhiều, quang nồng đậm cấp huyết mạch hoang dại yêu tinh thì có mười mấy đầu nhiều. Thì lại càng không cần phải nói tinh thuần cấp huyết mạch. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rời đi hoang dại yêu tinh khu vực, đi vào yêu tinh trứng khu vực, đế độ yêu tinh thị trường giao dịch cùng Lăng Gia Quốc khác biệt. Lăng Gia Quốc đi là lũng đoạn hình thức, chỉ có Lăng Gia Quốc hoàng thất mới có thể kinh doanh yêu tinh trứng. Trực tiếp dẫn đến to lớn yêu tinh thị trường giao dịch chỉ có một cái yêu tinh trứng cửa hàng. Đồng thời bởi vì lũng đoạn quan hệ, giá cả phổ biến hơi cao, Mục Thương Đế Quốc hoàng thất cũng không có lựa chọn lũng đoạn hình thức. Trực tiếp dẫn đến đế độ yêu tinh thị trường giao dịch vì thế chuyên môn phân ra một khối yêu tinh trứng khu vực. Yêu tinh trứng khu vực cũng liền chiếm một con đường, bất quá lại có mười mấy nhà lớn nhỏ không đều cửa hàng. Bởi vì quan hệ cạnh tranh, giá cả rõ ràng thấp hơn Lăng Gia Quốc, cùng trước đó đại bộ phận cửa hàng khác biệt, vì cung cấp yêu tinh trứng tốt đẹp hoàn cảnh. Những thứ này cửa hàng bên trong một số cấm chế thời khắc ở vào mở ra trạng thái. Làm đến Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực không khỏi sinh ra sai lầm. Đối với tình huống như vậy, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp bước vào gần nhất một nhà yêu tinh trứng cửa hàng. So sánh trùng hợp chính là, tại mười mấy nhà yêu tinh trứng cửa hàng bên trong, cửa hàng này có thể nói là quy mô lớn nhất một nhà. Bất quá theo diện tích nhìn lại, nhà này cũng không so Nghiệp Thành yêu tinh trứng cửa hàng lớn. Ngược lại còn muốn tới nhỏ hơn một số. Khi tiến vào cửa hàng về sau, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực khôi phục bình thường. Giới hạn tại cửa hàng này, đồng thời chỉ có tầng thứ nhất. Tầng thứ hai trở lên xuất hiện lần nữa nhất định sai lầm. Một tên nhân viên cửa hàng chủ động chiêu đãi Lý Trường Sinh. Tại Lý Trường Sinh yêu cầu dưới, cái này nhân viên cửa hàng đẩy một cỗ lớn nhất đẩy xe. Thật chặt theo Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh bắt đầu bồi hồi tại tầng thứ nhất giám định khu vực. tinh thần lực của hắn thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Nhẹ nhõm đem tầng thứ nhất hoàn toàn thâu tóm. Chuyển trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong đầu ra gần vạn sáng ngời không đồng nhất điểm sáng. Từ khi thành vì vương giả về sau, tinh thần lực của hắn phạm vi không chỉ có làm lớn ra rất nhiều. Đồng dạng cũng biến thành càng thêm mẫn cảm, có thể càng nhanh khóa chặt mục tiêu. Không đến mức giống như kiểu trước đây còn muốn lựa chọn mới được. Bởi vì Lâm Uyển mẫu nữ tinh lực có hạn, tránh cho các nàng chiếu không chú ý được đến. Lý Trường Sinh quyết định chỉ chọn lựa thượng phẩm chất trở lên yêu tinh trứng. Đến mức mở rộng chăm sóc yêu tinh trứng nhân số, Lý Trường Sinh tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ năng lực đặc thù của hắn. Huống chi trung phẩm chất yêu tinh con non với hắn mà nói lợi nhuận thực sự quá thấp. Không cần thiết vì thế hao phí tinh lực, tại loại bỏ rơi tất cả không phù hợp yêu cầu ánh sáng về sau. Cũng chỉ còn lại có hai cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Lý Trường Sinh kinh nghiệm phương diện này đã vô cùng phong phú. Lập tức phán đoán ra đây chỉ là hai khỏa thượng phẩm yêu tinh trứng. Không do dự, Lý Trường Sinh tìm được bọn họ, để nhân viên cửa hàng đem đến đẩy xe phía trên, chuyển mà đi tới lầu 2, tầng thứ 2 tự nhiên thuộc về chưa giám định khu vực. Nơi này yêu tinh trứng ngược lại muốn so tầng thứ nhất càng nhiều. Đáng tiếc, thu hoạch lại không bằng tầng thứ nhất, chỉ có một khỏa thượng phẩm yêu tinh trứng, tầng thứ 3 thuộc về dị thú yêu tinh trứng khu vực. Bọn chúng số lượng thấp hơn nhiều phía trước hai tầng, vẻn vẹn chỉ có 100-200 viên dáng vẻ. Tại tầng này, sửng sốt không có một cái phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu dị thú yêu tinh trứng. Giờ phút này, theo ở phía sau nhân viên cửa hàng có chút không nghĩ ra. Không hiểu rõ Lý Trường Sinh vì sao để hắn đẩy lớn như vậy đẩy xe. Có điều hắn cũng liền tâm lý oán thầm, như cũ tiếp tục theo Lý Trường Sinh. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước, tầng thứ tư thuộc về chuẩn thần yêu tinh trứng khu vực. To lớn trong phòng, trưng bày 4 cái chuẩn thần yêu tinh trứng, đồng thời bị nghiêm mật bảo vệ. Theo nhãn hiệu nhìn lại, bọn họ theo thứ tự là Bạch Long, Tam Túc Hỏa Nha, Phong Ly cùng Cửu Đầu Xà, rễ cây chủng loại khác biệt, giá cả cũng là có một tiểu nhân khác biệt, rẻ nhất cũng là Bạch Long yêu tinh trứng. Chỉ cần 300.000 hồn tinh, đắt nhất thì là Tam Túc Hỏa Nha yêu tinh trứng, giá cả cao đến 700.000 hồn tinh. Tại chuẩn thần bên trong, Tam Túc Hỏa Nha tuyệt đối xếp tại hàng đầu, quan trọng tốc độ của nó cực nhanh, là phi thường chất lượng tốt phi hành tọa kỵ. Hai cái khác chuẩn thần yêu tinh trứng, thì đều là 400.000 hồn tinh, bởi vì chỉ có 4 cái chuẩn thần yêu tinh trứng. Nguyên bản Lý Trường Sinh tâm lý không ôm hy vọng, nhưng ở tiếp thu được tinh thần lực phản hồi về sau. Không khỏi kinh nghi một chút, cực phẩm yêu tinh trứng, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Chỉ là 4 cái chuẩn thần yêu tinh trứng bên trong, vậy mà lại có một cái cực phẩm yêu tinh trứng. Lần theo tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh ánh mắt cuối cùng rơi vào dán vào cửu đầu xà nhãn hiệu chuẩn thần yêu tinh trứng phía trên. Tuy nhiên không phải tốt nhất Tam Túc Hỏa Nha, nhưng cũng không phải kém nhất Bạch Long, cửu đầu xà cũng không tệ, tối thiểu đầy đủ thịt, cũng không dễ dàng chết. Tại trầm ngâm một chút về sau, Lý Trường Sinh mở miệng nói ra, đưa chúng nó toàn bộ đóng gói. Cái gì? Theo ở phía sau nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Theo bản năng cho là mình nghe lầm, ta nói đưa chúng nó toàn bộ đóng gói. Lý Trường Sinh chỉ 4 cái chuẩn thần yêu tinh trứng, lặp lại lần nữa một lần, nhân viên cửa hàng trên mặt tràn đầy chấn kinh, hắn ở chỗ này công tác vài chục năm, lại chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, dù sao cái này 4 khỏa chuẩn thần yêu tinh trứng cùng nhau trọn vẹn muốn gần 2 triệu hồn tinh. Đây chính là một khoản rất lớn con số, dù là tầm thường vương giả cũng muốn thương cân động cốt. Cách chương.